Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 7, yêu thầm, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki Mạnh Thiều không đặt lại báo thức của mình hôm sau. Cô vẫn dậy sớm hơn 10 phút, mang theo bài văn của Trình Bạc từ đến khu vườn nhỏ trong trường. Tối nay bài tập nhiều, Mạnh Thiều không làm xong trong giờ tự học, nên mang về ký túc xá làm tiếp. Vì còn sớm, trong vườn chỉ có mình cô. Chỉ nghe tiếng gió thổi qua những tán lá mỏng manh. Lúc này Mạnh Thiều không khát, không có nhu cầu uống nước ngay. Hơn nữa trong dãy nhà học còn có máy lọc nước uống trực tiếp. Nhưng cô bỗng nhiên muốn mua một chai. Mạnh Thiều dùng một tờ giấy lau sạch xương đỏng trên ghế dài. Đặt cặp sách bên cạnh, trải phẳng bài văn lên đùi và bắt đầu đọc to một cách nghiêm túc. Khi tính tiền, cô tình cờ xếp hàng ngay sau nhóm con trai đó. Nghe thấy có người hỏi. Anh Từ, hôm nay lớp cậu không phải có giáo viên chủ nhiệm trông tự học sao? Ban đầu, cô cảm thấy hơi không quen khi giọng mình vang vọng trong không khí yên tĩnh. Nhưng sau một lúc, cô bắt đầu hiểu lời giáo viên tiếng Anh. Mạnh Thiều nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Trình Bạc từ khuất dần ở góc hành lang, đang phân vân không biết có nên nhắc Tưởng Tinh Quỳnh vào trực nhật không, thì Dư Thiên đang nói chuyện với Tưởng Tinh Quỳnh bỗng liếc nhìn cô một cái. Đúng là phải đọc to lên mới biết được phát âm của mình có chuẩn xác hay không. Mạnh Thiều lặng lẽ đi theo sau, đêm tối dịu dàng mờ ảo, món quà lịch sự từ Trình Bạc Từ là chai nước khoáng trong tay, mang cảm giác mát lạnh. Mạnh Thiều đọc đi đọc lại nhiều lần, đến khi gần như thuộc lòng thì nhắm mắt lại, trong tưởng tượng quay trở lại buổi tự học tối hôm qua, diễn lại cảnh lúc đó. Khi nói chuyện vui, Tưởng Tinh Quỳnh cười lên, giả sử lúc ấy cô không bị run vì căng thẳng. Giả sử lúc ấy cô đã đọc mẫu bài văn của Trình Bạc Từ một cách trôi chảy cho cả lớp nghe. Khương Duẫn bên kia cười hì hì gọi anh, cậu đánh giá hộ tôi xem, cậu còn nhớ hôm nay tôi chặn được bóng của Chu Nam không? Đọc một lúc, Mạnh Thiều lại nhận ra dù mình có thể phát âm đúng từng từ, nhưng giọng điệu vẫn chưa đủ chuẩn. Cô ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, không kìm được sững người, theo phản xạ quay đầu lại. Cô quyết định ngày mai khi đến vườn nhỏ sẽ mang theo tai nghe. Luyện phát âm bằng tài liệu BBC mà cô đang nghe kỹ gần đây. Ghi bao, có lẽ sẽ có một ngày, cô có thể nói tiếng Anh hay trước mặt nhiều người. Sau giờ tan học, cô thu dọn đồ đạc rồi đi tìm Tưởng Tinh Quỳnh, thấy cô ấy đang nói chuyện với một cô gái lớp khác ngoài hành lang. Hôm nay lại đến lượt Mạnh Thiều trực nhật. Sau giờ tan học, cô thu dọn đồ đạc rồi đi tìm Tưởng Tinh Quỳnh, thấy cô ấy đang nói chuyện với một cô gái lớp khác ngoài hành lang. Được gặp cậu một lần giống như đặt một viên kẹo vào tim, để nó từ từ tan chảy. Mạnh Thiều tiến lại gần, khẽ nhắc, Tưởng Tinh Quỳnh, chúng ta phải đi trực nhật rồi. Khi Tưởng Tinh Quỳnh trực nhật, cô ấy không bao giờ trò chuyện phiếm, nên trong lúc quét dọn, Mạnh Thiều cứ tưởng tượng về lộ trình của Trình Bạc Từ. Bạn của Tưởng Tinh Quỳnh nhìn cô từ trên xuống dưới, khiến Mạnh Thiều hơi căng thẳng. Cậu đi trước đi, tôi còn chút việc, lát nữa sẽ đến. Tưởng Tinh Quỳnh nói một cách hờ hững, Mạnh Thiều ngoan ngoãn đáp, được, rồi một mình theo dòng người tan học ra khỏi tòa nhà. Có vẻ như thầy cô lớp thi đấu quen với việc kéo dài giờ học. Khi Mạnh Thiều đến phòng thí nghiệm vật lý số 1, bên trong vẫn chưa tan học, có thể nghe thấy tiếng thầy giảng bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thiều muốn nhón chân nhìn vào, nhưng lại sợ Tưởng Tinh Quỳnh sắp đến, nếu đối phương hỏi cô đang nhìn ai. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng cô chỉ đứng ở vị trí cửa sau, vừa nghĩ không biết Trình Bạc Từ có đang đọc Neruda trong lúc học không, vừa lợi dụng thời gian chờ đợi để lặp lại nhỏ những câu đã thuộc từ sáng ở vườn nhỏ. Đột nhiên phía sau vang lên giọng Tưởng Tinh Quỳnh, cậu đang thuộc bài văn tiếng Anh của Trình Bạc Từ à? Mạnh Thiều không ngờ bị nghe ra, má ửng lên một chút. Tưởng Tinh Quỳnh liếc nhìn cô, thấy cô không phản bác, bèn nói nhẹ nhàng. Trình Bạc Từ dùng rất nhiều từ vựng cao cấp, không phải cấp 3 có thể tiếp xúc được đâu. Cậu không cần phải khó khăn với bản thân, nếu không hiểu thì không cần phải cố thuộc, lúc thi cứ viết cho thông suốt, lấy điểm cơ bản là được rồi. Mạnh Thiều sững người một chút, cô không phải không hiểu, biết ý Tưởng Tinh Quỳnh là với trình độ của cô thì chưa đủ, hoặc nói cách khác là không xứng để học bài văn của Trình Bạc Từ. Cô cắn môi, nhưng không phản bác. Dù sao điểm tiếng Anh của Tưởng Tinh Quỳnh cũng tốt hơn cô nhiều, cô nói gì cũng đều nghe có vẻ yếu ớt. Cuối cùng lớp thi đấu cũng tan học, cửa phòng thí nghiệm vật lý số 1 được mở từ bên trong, không khí ồn ào cùng dòng người ùa ra ngoài. Ánh mắt Mạnh Thiểu chính xác bắt được bóng dáng Trình Bạc Từ. Cậu đeo cặp đen một bên vai, nổi bật giữa đám đông. Phía sau có một chàng trai tay cầm một quyển vở bài tập đuổi theo. Anh Từ, tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi không? Trình Bạc Từ dừng lại, nghiêng người nói. Cậu hỏi đi, chàng trai liền đưa vở bài tập qua, dùng bút trong tay khoanh một số đề. Câu này giả sử ở 1/4 chu kỳ, tấm phẳng lần đầu tiên đi qua vị trí cân bằng, tức là vận tốc đạt giá trị lớn nhất. Sao thầy vừa rồi lại dùng điều kiện này để suy ra trực tiếp vận tốc chuyển động của vật nhỏ vậy? Trình Bạc Từ cầm lấy bút của cậu ấy, hỏi, viết được không? Chàng trai vội vàng gật đầu, được chứ, được chứ. Trình Bạc Từ cầm bút viết vài công thức vào chỗ trống của vở bài tập. Trước tiên, dùng lực ma sát của tấm phẳng lên vật nhỏ để giả sử vận tốc của vật nhỏ tại thời điểm T, lập biểu thức, rồi thay vào công thức thu được từ vị trí cân bằng của tấm phẳng, cộng với câu hỏi đầu tiên. Bây giờ tổng cộng có 4 biểu thức liên lập, có thể giải ra trực tiếp. Chàng trai bừng tỉnh, à, ra vậy, cậu ấy vừa dứt lời, Mạnh Thiều đã thấy Tưởng Tinh Quỳnh tiến lên, mặt đầy nụ cười gọi một tiếng. Dư Thiên, Mạnh Thiều có ấn tượng với cái tên này. Lần trước khi cô đến trực nhật ở phòng vật lý số 1, thầy gọi hai người lên bảng giải bài trước Trình Bạc Từ, một trong số đó là Dư Thiên. Sau đó khi cô kể cho Hứa Nghênh Vũ về chuyện Kiều Ca tỏ tình với Trình Bạc Từ, Hứa Nghênh Vũ tiện thể hỏi trong đội tuyển vật lý có những ai. Mạnh Thiều không biết nhiều, chỉ dựa vào ký ức nói hai cái tên đó. Dư Thiên à, cậu ấy cũng là học sinh trường trung học trực thuộc. Hứa Nghênh Vũ nói, rồi lại nói, cậu ấy khá đẹp trai, đặc biệt là trong số những chàng trai học giỏi, có thể nói là rất được đấy. Nhưng Mạnh Thiều không có ấn tượng, chỉ cần Trình Bạc Từ có mặt, sẽ không có ai khác có thể thu hút sự chú ý của cô. Không ai sánh được với cậu. Dư Thiên nghe thấy giọng Tưởng Tinh Quỳnh, ngẩng đầu lên khỏi vở bài tập, nhìn rõ đối phương rồi chào hỏi thân thiết. Tinh Quỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tinh Quỳnh liền trò chuyện với cậu ấy, chủ yếu nói về những chuyện hồi cấp 2. Ví dụ như bạn học nào đó bây giờ đang học lớp mấy ở trường lễ ngoại. Một giáo viên giàu kinh nghiệm sau khi nghỉ hưu được một trường tư thục trả lương cao để mời về. Khi nói chuyện vui, Tưởng Tinh Quỳnh cười lên. Mạnh Thiều thấy cô ấy cười phóng đại hơn bình thường, giống như muốn thu hút sự chú ý của ai đó. Nhưng Trình Bạc Từ không có ý định tham gia cuộc trò chuyện, chỉ khẽ nói với Dư Thiên điều gì đó, kẹp bút vào vở bài tập trả lại cho đối phương. Dư Thiên nhận lấy. Vậy ngày mai gặp nhé, anh Từ. Có lẽ sẽ có một ngày cô có thể nói tiếng Anh hay trước mặt nhiều người. Mạnh Thiều nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Trình Bạc Từ khuất dần ở góc hành lang, đang phân vân không biết có nên nhắc Tưởng Tinh Quỳnh vào trực nhật không, thì Dư Thiên đang nói chuyện với Tưởng Tinh Quỳnh bỗng liếc nhìn cô một cái. Cậu xuống lầu mất bao lâu, có ra cổng Nam không, có lại ngồi chiếc máy bách đẹp đẽ kia không? Ánh mắt cậu ấy dừng lại một chút trên làn da trắng và vẻ ngoan ngoãn của Mạnh Thiều, rồi hỏi Tưởng Tinh Quỳnh một cách tự nhiên. Cậu ấy là bạn cùng lớp cậu à? Mạnh Thiều tiến lại gần, khẽ nhắc. Tưởng Tinh Quỳnh, chúng ta phải đi trực nhật rồi. Tưởng Tinh Quỳnh liếc nhìn Mạnh Thiều với ánh mắt khó hiểu, giọng không còn vui vẻ như lúc nãy. Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi. Hơn nữa cậu ấy lần nào cũng đứng nhất khối, giáo viên chủ nhiệm của tụi mình cũng chẳng quản mấy chuyện này đâu. Dư Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng Tưởng Tinh Quỳnh ngắt lời. Tôi phải đi trực nhật đây. Tối về nhà mẹ còn bắt tập đàn nữa. Cô ấy bước vào phòng thí nghiệm, Mạnh Thiều vội vàng đi theo. Mạnh Thiều không đặt lại báo thức của mình. Khi Tưởng Tinh Quỳnh trực nhật, cô ấy không bao giờ trò chuyện phiếm. Nên trong lúc quét dọn, Mạnh Thiều cứ tưởng tượng về lộ trình của Trình Bạc Từ. Cậu xuống lầu mất bao lâu, có ra cổng Nam không, có lại ngồi chiếc máy bách đẹp đẽ kia không? Được gặp cậu một lần giống như đặt một viên kẹo vào tim, để nó từ từ tan chảy. Muốn có thêm nhiều ngọt ngào hơn, nhưng lại sợ khi tan hết rồi, chẳng còn gì cả. Mạnh Thiều cảm thấy dù chào hỏi cậu bao nhiêu lần cũng vẫn hồi hộp. Tối nay bài tập nhiều, Mạnh Thiều không làm xong trong giờ tự học, nên mang về ký túc xá làm tiếp. Kệ đồ dùng học tập ở tận trong cùng cửa hàng, có một bài toán vật lý rất khó, cô thử nhiều cách nhưng đều không thành công, cuối cùng đành bỏ cuộc. Khi đóng vở nháp lại, Mạnh Thiều phát hiện chỉ còn vài trang. Bèn viết một mẩu giấy nốt dán vào hộp bút, nhắc nhở mình ngày mai đi mua. Vở nhạc của cô vừa hết vào tiết tự học đầu tiên buổi tối. Vở nhạc của cô vừa hết vào tiết tự học đầu tiên buổi tối. Sau khi chuông tan học vang lên, Mạnh Thiều cầm thẻ học sinh đi đến cửa hàng nhỏ trong trường. Hôm nay lại đến lượt Mạnh Thiều trực nhật, kệ đồ dùng học tập ở tận trong cùng cửa hàng. Mạnh Thiều tìm được vở cần mua, đang đi về phía quầy tính tiền thì đi ngang qua kệ bán nước. Cô thoáng thấy một loại bao bì rất quen thuộc, bèn chậm bước lại. Mọi người cười ồ lên, còn Mạnh Thiều thì nghĩ, hóa ra Trình Bạc từ đã trốn giờ tự học để đi chơi bóng rổ. Ghi bao, lần trước gặp Trình Bạc từ ở đây, cậu đã mua loại nước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiều đọc đi đọc lại nhiều lần, đến khi gần như thuộc lòng thì nhắm mắt lại, trong tưởng tượng quay trở lại buổi tự học tối hôm qua, diễn lại cảnh lúc đó. Lúc này Mạnh Thiều không khát, không có nhu cầu uống nước ngay, hơn nữa trong dãy nhà học còn có máy lọc nước uống trực tiếp, nhưng cô bỗng nhiên muốn mua một chai. Thằng nhóc này cứ nói tôi phạm lỗi đánh tay, chiếm lợi thế của nó. Mạnh Thiều bước đến trước kệ hàng, thấy loại ghi bao cỡ vừa mà Trình Bạc từ mua lần trước chỉ còn lại một chai cuối cùng. Có lẽ vì mới chơi bóng xong nên đổ mồ hôi, những lọn tóc mai trên trán cậu hơi ẩm ướt, đôi mắt trên khẩu trang càng thêm đen láy, đẹp trai đến nao lòng. Từ cửa hàng truyền đến tiếng ồn ào, một nhóm con trai đi vào, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng bóng rổ đập xuống đất, có lẽ là vừa chơi bóng xong trở về. Mạnh Thiều bước đến trước kệ hàng, thấy loại ghi bao cỡ vừa mà Trình Bạc từ mua lần trước chỉ còn lại một chai cuối cùng. Mạnh Thiều không để ý nhiều, đang định lấy chai nước cô đơn trên kệ, không ngờ từ phía bên cạnh cao hơn cô một chút, cũng có một bàn tay khác đưa ra cùng lúc. Ánh mắt cậu ấy dừng lại một chút trên làn da trắng và vẻ ngoan ngoãn của Mạnh Thiều, rồi hỏi Tưởng Tinh Quỳnh một cách tự nhiên. Cậu ấy là bạn cùng lớp cậu à? MU bàn tay trắng trẻo, ngón tay dài, xương và mạch máu ẩn hiện dưới làn da. Cô thoáng thấy một loại bao bì rất quen thuộc, bèn chậm bước lại. Cô ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, không kìm được sững người, theo phản xạ quay đầu lại. Thế là có người trêu chọc, anh Từ của chúng ta không cần đi học cũng là ứng cử viên huy chương vàng rồi. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Trình Bạc Từ hiện ra trước mắt cô. Có lẽ vì mới chơi bóng xong nên đổ mồ hôi, những lọn tóc mai trên trán cậu hơi ẩm ướt, đôi mắt trên khẩu trang càng thêm đen láy, đẹp trai đến nao lòng. Cậu gật đầu, rồi lấy thêm hai chai nước nhỏ hơn, nhường chai ban đầu cho cô. Cậu cũng nhìn thấy cô, hai người chạm mắt nhau. Mạnh Thiều thấy cô ấy cười phóng đại hơn bình thường, giống như muốn thu hút sự chú ý của ai đó. Trình Bạc Từ, Mạnh Thiều cảm thấy dù chào hỏi cậu bao nhiêu lần cũng vẫn hồi hộp. Cậu cũng nhìn thấy cô, hai người chạm mắt nhau. Cậu gật đầu, rồi lấy thêm hai chai nước nhỏ hơn, nhường chai ban đầu cho cô. Hơn nữa tiết cuối anh Từ còn phải đi học lớp huấn luyện nữa. Anh Từ, Nhiếp Duẫn bên kia cười hì hì gọi cậu. Cậu đánh giá hộ tôi xem, cậu còn nhớ hôm nay tôi chặn được bóng của Chu Nam không? Thằng nhóc này cứ nói tôi phạm lỗi đánh tay, chiếm lợi thế của nó. Nói xong, cậu ấy còn dùng vai huyết Trình Bạc Từ, giọng hơi trêu chọc. Đúng không, thần đồng Trình? Trình Bạc Từ rời khỏi kệ hàng, đi về phía họ. Mạnh Thiều để ý thấy hôm nay cậu xắn tay áo đồng phục lên, để lộ đường nét cánh tay thanh thoát. Từ cửa hàng truyền đến tiếng ồn ào, một nhóm con trai đi vào, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng bóng rổ đập xuống đất, có lẽ là vừa chơi bóng xong trở về. Khi tính tiền, cô tình cờ xếp hàng ngay sau nhóm con trai đó, nghe thấy có người hỏi. Anh Từ, hôm nay lớp cậu không phải có giáo viên chủ nhiệm trông tự học sao? Sao còn dám ra ngoài đánh bóng? Muốn có thêm nhiều ngọt ngào hơn, nhưng lại sợ khi tan hết rồi, chẳng còn gì cả. Nhiếp Duẫn lười biếng đáp, cậu thấy anh Từ giống người sợ giáo viên không? Hơn nữa cậu ấy lần nào cũng đứng nhất khối, giáo viên chủ nhiệm của tụi mình cũng chẳng quản mấy chuyện này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trình Bạc Từ không có ý định tham gia cuộc trò chuyện, chỉ khẽ nói với Dư Thiên điều gì đó, kẹp bút vào vở bài tập trả lại cho đối phương, Dư Thiên nhận lấy. Vậy ngày mai gặp nhé, anh Từ. Nói xong, cậu ấy còn dùng vai huyết Trình Bạc Từ, giọng hơi trêu chọc. Đúng không, thần đồng Trình? Trình Bạc Từ, mọi người cười ồ lên, còn Mạnh Thiều thì nghĩ, hóa ra Trình Bạc Từ đã trốn giờ tự học để đi chơi bóng rổ. Trình Bạc Từ rời khỏi kệ hàng, đi về phía họ. Không biết ai lại nói, giá mà được chơi thêm một lúc nữa thì tốt,